Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Phong Hào Người Săn Bắn. Lý Cầu Tiên sử dụng chính là đương kim thế giới tân tiến nhất thị giác tính áo tàng hình. Này loại áo tàng hình sử dụng thần bí hung thú bóng đen long da lông kết hợp hiện nay cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo mà thành. Có thể nói giá trên trời, đến nay mới thôi đều thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm. Không có người mạnh mẽ tế quan hệ cùng đường dẫn, coi như là tiêu xài vài tỷ đều đừng hòng mua được. Mà hiệu quả của nó, rõ ràng, mặc vào bộ y phục này Lý Cầu Tiên chỉ phải giữ vững tương đối chậm rãi tốc độ di động. Hết khả năng hướng u ám khu vực di động, ít khả năng bị người lấy mắt thường phát hiện. Mà Ngân Nguyệt Vương Bộ ẩn giấu ở núi sâu cổ rừng ở giữa. Cứ việc có rất nhiều phát sáng thực vật, ánh huỳnh quang thạch, đem vương thành chiếu sáng như ban ngày, tựa như ảo mộng, nhưng ánh sáng trình độ chung quy vô pháp, cùng liệt nhật sáng rực soi sáng sánh vai. Tia sáng so sánh ngầm, thậm chí còn u ám khu vực đếm không xuể. Lý Cầu Tiên nín thở hơi thở, trì hoãn tim đập, chậm rãi hướng về Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa tới gần. Nhân loại ở đánh vỡ người thân thể cực hạn sau cảm ứng sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Mà Mộc Linh, bọn họ bản thân sức cảm ứng hay là vô pháp cùng nhân loại võ thánh sánh vai. Nhưng không chịu nổi bọn họ có kinh người động thái thị lực cùng với thuần dưỡng rất nhiều tinh. Thông truy lùng hung thú. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên không thể không khống chế tự thân, đem tự thân tản mát ra khí tức thu lại đến mức tận cùng. Liền ngay cả trên người nhiệt độ cũng là không ngừng giảm xuống. Khác nào máu lạnh sinh vật, ở đây loại cẩn thận đến mức tận cùng ẩn núp hạ. Hắn không ngừng hướng về Ngân Nguyệt Vương Bộ trong Vương Thành tới gần. Toàn bộ quá trình, hao tốn dòng dã 3 ngày. 3 ngày. Đem hết toàn lực thu lại khí tức, hạ thấp nhiệt độ, chậm chậm Nazi, đồng thời còn đến đánh tới 12 phần tinh thần. Trạng thái như thế này đối với tầm thường võ giả tới nói khó có thể tưởng tượng. Có thể Lý Cầu Tiên nhưng dựa vào đối với tự thân tinh chuẩn đến mức tận cùng lý giải. Nắm trong tay thân thể của chính mình, từng bước một làm đến những này. Cuối cùng xuất hiện ở thu gom tử thanh linh dịch một cây cổ thụ trước. Cây cổ thụ này không biết cấp 3.000 mét. Ở cổ thụ hai bên, có từng cây buông xuống cây mây. Thỉnh thoảng còn có chuyên môn xây dựng xong trạc cây. Lại dùng một ít tấm ván gỗ đáp xây xong cung cấp người nghỉ ngơi bình đài. Mà ở dưới cây cổ thụ phương, có một tòa hoàn toàn do cành cây, lá cây xây dựng mà thành cung điện. Cung điện có chừng 200m², tương đối với bình quân diện tích chỉ có 30, thậm chí còn 20 thước vuông Mộc Linh nơi ở tới nói. Xương được là to lớn, toàn bộ cung điện không ngừng xây dựng vững chắc, bên ngoài càng là tồn tại một vòng hình quạt trang sức phẩm. Đem tòa này cung điện điểm chuế xa hoa, mà ở cung điện ở ngoài còn có thủ vệ bảo vệ, số lượng không nhiều, chỉ có 12 cái, nhưng này 12 cái Mộc Linh, yếu nhất một cái, đều thuộc về trung cấp người săn bắn, một người cầm đầu càng là đạt tới phong hào người thợ săn cấp độ. Đây chính là Mộc Linh nhóm thu thập tử thanh linh dịch cất giữ địa điểm, mà để bảo đảm tử thanh linh dịch dược tính không mất. Thu gom tử thanh linh dịch chân chính địa phương hẳn là ở tòa này cung điện phòng dưới đất. Ta muốn thu được phần này tử thanh linh dịch. Thủ vệ ở tòa này cung điện bên trong phong hào người săn bắn tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Lý Cầu Tiên vẫn chưa mang theo Lạc Tinh kiếm. Trên người của hắn rất nhiều hành lý. Thậm chí còn cất giấu thiên địa linh vật két sát đều bị đặt ở rời Ngân Nguyệt Vương Bộ hơn 100 cây. Số một chỗ bí ẩn chi địa, dù sao lẻn vào Ngân Nguyệt Vương Bộ nếu là lại mang theo hơn 100 cây di phụ trọng. Đến thời điểm liền đừng hòng lại thuận lợi trốn ra được. Mộc Linh người săn bắn ưu thế lớn nhất ở chỗ tốc độ. Tấn công từ xa, sức mạnh, thể phách, thần hồn đều không là bọn hắn cường hạng. Lý Cầu Tiên thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi hướng về tòa kia cung điện di động. Tốc độ rất chậm, có thể đang chậm rãi na di gần sau 10 tiếng. Hắn không thể không dừng thân hình, lui trở về, muốn tránh quá lấy một cái phong hào người săn bắn cầm đầu 12 vị Mộc Linh thủ vệ lẻn vào tòa. Này cung điện, căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mộc Linh thủ vệ cũng sẽ không ở đây chờ mấu chốt tính địa phương lưu lại rõ ràng như thế thủ vệ lỗ thủng. Cường tập, chỉ có này một cái biện pháp. Lý Cầu Tiên cách cung điện 60 mét một chỗ tối tăm ngừng lại. Đem trên người áo tàng hình cởi ra. Bộ y phục này 10 phần yếu đuối. Cường tập thời gian chiến đấu không thể tránh khỏi. Một khi hư hại cái này áo tàng hình, hắn căn bản là không có cách ở mấy chục phong hào người săn bắn. Cấp cao người thợ săn dưới sự đuổi giết ly khai Ngân Nguyệt Vương Bộ. Cởi ra áo tàng hình đem giấu kỹ Lý Cầu Tiên thân hình rất nhanh lộ ra ngoài. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng không có ẩn giấu thân hình ý tứ. Đang mượn trợ hoàn cảnh bên ngoài về phía trước Nazi mười mấy mét sau. Một vị cấp cao người săn bắn cấp Mộc Linh thủ vệ tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ánh mắt nhất thời hướng Lý Cầu Tiên vị trí phương hướng trông lại. Mà hầu như ở hắn hướng Lý Cầu Tiên trông lại đồng thời. Rõ ràng bại lộ sắp tới Lý Cầu Tiên rộng mở ra tốc. Vẫn ngột ngạt ẩn giấu khí huyết ầm ầm bạo phát. Kèm theo kình đạo mãnh liệt xuyên qua xuyên hai chân. Cả người hắn phảng phất một cái rời dây cung chi mũi tên. Xé rách hư không, gào thét bắn ra, xúc động cuồng phong bao phủ. Xèo, vị kia nhận ra được Lý Cầu Tiên tung tích cấp cao Mộc Linh vừa muốn mở miệng kinh ngạc thốt lên. Vô giết tới Lý Cầu Tiên dĩ nhiên vượt qua giữa hai người mấy chục mét không gian. Cùng lúc đó, mắt của hắn bên trong thần quang nhấp nháy. Trầm luân chi đồng vận chuyển, làm cho vị kia có hành động cấp cao Mộc Linh càng là đình trệ hư không. Liền như thế không nhúc nhích, trực tiếp bị Lý Cầu xèo va vào thân thể. Hoành, nhân loại, địch tấn công, là loài người đại tông sư võ giả. Các loại các dạng âm thanh kêu gào đồng thời từ này chút Mộc Linh trong miệng truyền ra. Mà vị kia bị Lý Cầu Tiên chính diện đụng cấp cao Mộc Linh trực tiếp bị đụng nát thân hơn phân nửa. Xương cốt, thân hình phảng phất một phát pháo đạn đánh vào phía sau tòa kia làm bằng gỗ cung điện ở giữa. Đem vách tường va thành phấn vụn, người chưa rơi xuống đất, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Lớn mật, theo Lý Cầu Tiên va vào trong điện phủ. Một cái xen lẫn lửa giận thanh âm bỗng nhiên tự cung điện một bên phòng ốc bên trong truyền đến. Là vị kia phong hào người săn bắn. Nhân loại đại tông sư lại dám tự tiện xông vào ta Mộc Linh phúc địa. Muốn chết, không có mũi tên. Ở phong tước hiệu này người săn bắn lệ hát thời khắc. Cả người hắn đã tự mặt bên gian phòng vồ giết mà ra. Trong tay mảnh nhỏ kiếm như đêm đen chính giữa ánh bạc. Mang theo uy nghiêm đáng sợ lạnh thấu xương hàn quang, trong nháy mắt tỏa ra, trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện tựa hồ đều bị này một luồng ánh kiếm toàn bộ tràn ngập. Nhanh, chiêu kiếm này nhanh đến cực hạn, góc độ công kích càng là có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là đại tông sư, coi như phá vỡ người thân thể cực hạn. Tốc độ phản ứng so với đại tông sư đến nhanh hơn một đoạn võ thánh đều chưa chắc có thể ở đây kinh. Hồng nhất kiếm ám sát bên trong phản ứng lại. Nhưng Lý Cầu Tiên, bản thân hắn căn bản cũng không có, nhìn, đến vị này Mộc Linh phong hào người thợ săn công kích quỷ. Tích, bởi vì không thấy rõ, nhưng hắn khí nhưng thủy chung ngừng lưu lại nơi này tôn Mộc Linh phong hào người săn bắn trên người. Ở hắn đột nhiên bạo phát, khí tức vận chuyển, kinh lực dâng lên chú vào cánh tay lại xuyên qua xuyên mảnh nhỏ kiếm. Hình thành chớp giật một kiếm ám sát đủ loại hình ảnh. Rõ ràng ở Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa di chuyển hiện. Không dùng mắt đến xem, dựa vào khí, cảm ứng hiểu rõ mục tiêu hết thảy công kích quỹ tích. Đây là tương tự với truyền thuyết thần thoại bên trong, thần thức niệm lực, chờ vượt qua nhân loại. Tưởng tượng huyền bí thủ đoạn, ở loại thủ đoạn này ha, cứ việc vị này phong hào người thợ săn xuất kiếm tốc độ nhanh đến vượt qua Lý Cầu Tiên thị giác bắt. Giữ, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức phản ứng lại. Thân hình một đề, mặc cho vị này phong hào người thợ săn mảnh nhỏ kiếm từ hắn bên cạnh người xé rách mà qua. Mà ở vị này phong hào người săn bắn kiếm thuật biến ảo. Muốn ngay sau đó phát động một vòng mới thế tiến công thời gian. Lý Cầu Tiên hai tay chập lại, bỗng nhiên hướng vị này gào thét xẹt qua phong hào cấp người săn bắn bắt giết đi. Cùng lúc đó hắn ngực càng là hơi gồ lên. Một cổ kinh khủng sóng âm gần trong gang tấc ở có thể nói đóng kín hoàn cảnh cung điện bên trong. Bạo phát, giống, huyết sát lôi âm. Này một cái huyết sát lôi âm ở nơi này tôn phong hào người thợ săn bên tai nổ vang. Kinh người sóng âm đối với trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rung động vị này phong hào người săn bắn. Động tác hơi chậm lại. Cái kia lúc trước một đòn không trúng chuyển biến phương hướng hướng hắn cổ họng ám sát mà đến mảnh. Nhỏ kiếm càng là xuất hiện một chút kẽ hở. Cận chiến, vị này phong hào cấp người săn bắn ở một đòn không trúng thời gian lại không có ngay lập tức rời đi. Phản mà bỏ qua tự thân nhạy bén. Tấn công từ xa ưu thế. Lựa chọn cùng hắn thiếp thân cận chiến. Cùng hắn cái này. Chỉ là đại tông sư cảnh giới nhân loại cận chiến. Lý Cầu Tiên đầu lâu bỗng nhiên phiến diện. Mộc Linh phong hào người săn bắn nhanh đến lúc trước căn bản chưa từng bị hắn thấy rõ mảnh nhỏ mũi kiếm mang dán vào cổ của hắn đâm vào hư không. Tự ra thịt mang đi một đám đỏ sẫm huyết quang. Mà gần như cùng lúc đó, hắn cái kia bắt giết mà xuống hai tay của một tay nắm chặt Mộc Linh người thợ săn cánh tay. Một cái tay khác, giữ lại vị này phong hào cấp Mộc Linh người thợ săn bắp đùi. Sau đó, sáu viên khí huyết tinh thần làm nổ. Một cổ cuồng bạo cự lực tự trong cơ thể hắn bạo phát. Sôi trào mãnh liệt rót vào đến hai tay bên trong. Hai cánh tay hắn bắp thịt nhô lên. Mãnh liệt xé một cái. Tựa hồ muốn vị này phong hào cấp Mộc Linh người thợ săn cánh tay. Bắp đùi. Một lần xé rách, ong ong, nhưng ngay khi Lý Cầu Tiên kình lực bạo phát xé rách vị này phong hào người săn bắn thời khắc. Vị này phong hào người thợ săn cánh tay, cơ đùi thịt điên cuồng rung động đứng lên, làm cho Lý Cầu Tiên phảng phất nắm chặt không phải một bộ thân thể máu thịt, mà là một cái trượt không lưu thu lươn. Đối phương cái kia bị hắn nắm chặt ở hai tay cánh tay. Bắp đùi. Ở hắn kinh lực bùng nổ một khắc trước miễn cưỡng giấy ruộng mà ra. Mà đồng thời, hắn cái kia tự Lý Cầu Tiên cái cổ xé rách mà qua mảnh nhỏ kiếm mũi kiếm bỗng nhiên nhất chuyển. Bị hắn cao cao vung lên, sau một khắc liền muốn tự mặt bên hung hãn đâm, xuyên qua xuyên cổ của hắn. Đêm này vừa muốn hại một lần xuyên qua, trầm luân chi đồng, ngàn cân một phát. Lý Cầu Tiên ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống vị này phong hào cấp Mộc Linh người săn bắn mắt bên trong. Cái kia thâm thúy trong mắt phảng phất vô tận vực sâu. Trong phút chốc liên lụy ở vị này phong hào người thợ săn tâm thần. Tựa hồ muốn ý thức của hắn kéo vào vô tận vực sâu. Không được, này loại trầm luân trạng thái rằng co chốc lát. Phong hào người thợ săn Mộc Linh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lúc nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn lúc này rốt cục nhận ra được trước mắt vị này nhân loại đại tông sư không tầm thường. Muốn bứt ra chợt lui, kéo mở giữa hai người khoảng cách, phát huy ra chính mình bén nhạy ưu thế. Đáng tiếc, đã muộn, Lý Cầu Tiên hai tay vồ vào chỗ trống. Trong lúc nhất thời không cách nào nữa độ công kích, nhưng đầu của hắn nhưng là bỗng nhiên về phía trước đập một cái. Đầu truy, hoành, một tiếng vang trầm thấp, Đây là xương cốt cùng đầu khớp xương chính diện va chạm. Nhân loại hơn xa ở mộc linh thể phách ưu thế, làm cho Lý Cầu Tiên cái này đầu truy phảng phất một thanh nghìn cân búa lớn. Mạnh mẽ nện ở vị này mộc linh trên đầu. Ở Lý Cầu Tiên bản thân bị phản chấn đến hơi lớn não say xe đồng thời. Vị này mộc linh càng là tại chỗ đầu váng mắt hoa. Cưỡng ép tự mê muội ở giữa trước tiên tỉnh táo Lý Cầu Tiên sẽ không lại cho cái này mộc linh bất. Cứ cơ hội nào, ở hắn chưa thoát khỏi mê muội chớp mắt, tay phải bỗng nhiên trên rời, giữ lại vị này mộc linh cổ họng. Lực lượng thuần túy từ hắn cái kia cường tráng thể phách ở giữa bộc phát ra. Răng rác, vị này phong hào mộc linh người săn bắn xương gáy bị tại chỗ bóp nát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.